Dụ dỗ đại luật sư, chương 123, góc truyện audio.com, đem người đặt vào ngồi phía sau, anh đưa tay cởi áo sơ mi bị ướt còn sót lại trên người cô. Khương Tuyết Nhu theo bản năng ngăn lại, đáy mắt lóe lên ngượng ngùng, đừng động, yên để cho tôi nhìn một chút. Hoắc Anh Tuấn dùng một tay đè tay cô lại, một cái tay khác cưỡng ép cởi ra, da thịt cô vốn là trắng như tuyết. Như sữa nhưng bây giờ trên da thì tất cả đều là máu bầm do bị người ta đánh. Thê thảm không nỡ nhìn, Hoắc Anh Tuấn trong lòng thật giống như bị cái gì đó cửa một cái nhói đau. Sắc sắc mặt kém tới cực điểm, nhưng Khương Tuyết Nhu không lo được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy thẹn thùng. Hơn nữa cô biết trên người mình bây giờ rất xấu, nhìn xong chưa, cô xấu hổ không có lỗ chui. Lại giấy giụa, nhưng hơi động một cái, liền đau đến sắc mặt thảm bai. Cô an phận một chút cho tôi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ném quần áo ướt sũng trên người cô qua một bên. Sau đó nhanh chóng cởi xuống áo lông cùng áo khoác của mình mặc lên trên người cô. Động tác vô tình chạm vào vết thương trên người cô. Cô hít vào một hơi lạnh. Rất đau, Hoắc Anh Tuấn oán hận nói. Nhớ cho kỹ cái đau này vào mà làm bài học. Tránh cho lần sau lại cứ tùy tiện rời đi. Cô phải biết mình ngây ngô đến nhường nào. Chỉ có ở bên cạnh anh mới là an toàn nhất. Nhưng Khương Tuyết Nhu cho là anh là muốn cho mình nhớ bị người hãm hại dạy dỗ. Cô nghe lời cắn răng. Không nhúc nhích cam chịu. Hoắc Anh Tuấn hơi hài lòng. Coi như chịu nghe lời anh rồi. Sau đó anh mở cửa xe ra. Anh đi ra ngoài, nói với Lâm Minh Kiều. Ngồi phía sau chăm sóc kỹ cho cô ấy. Tôi lái xe chạy lúc rạng sáng ở trên đường thành thị phồn hoa. Khương Tuyết Nhu tinh thần khỏe lên chút nghi hoặc nhìn Lâm Minh Kiều nhỏ giọng nói. Cậu làm sao tìm được anh ta tới cứu tớ? Lâm Minh Kiều tức giận liếc mắt nhìn cô một cái. Chị hai, chị có biết là lần này đắc tội với nhà họ Chu? Toàn bộ Đông Thành không người nào có thể bảo lãnh cậu ra. Thậm chí ngay cả Lương Duy Phong, Lục Thanh Minh cũng không có biện pháp, cho nên tớ chỉ có thể tìm Hoắc Anh Tuấn, cho nên anh ta tìm Hạ Văn Trì giúp một tay sao? Khương Tuyết Nhu bừng tỉnh, Hạ Văn Trì cũng sẽ không vì cậu mà ra đối nghịch với nhà họ Chu được. Cậu cũng không phải là vợ anh ta, Lâm Minh Kiều thật muốn gõ đầu cô cho cô tỉnh, cậu có biết mình gả cho một người chồng vĩ đại như thế nào không? Hoắc Anh Tuấn người ta đây là đại luật sư bậc nhất cả nước. Người ta chính là thần thoại trong lĩnh vực đó đó. Vô số quý tộc, nhà giàu cũng đã từng tìm đến anh ta xin giúp đỡ trong các vụ kiện. Nhưng anh ta cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt. Anh ta chính là người như vậy. Khùng điên không gì sánh bằng. Khương Tuyết Nhu, what, cô do dự một chút. Yếu ớt hỏi, tớ có phải vẫn còn ở trong phòng giam hay không? Tớ bây giờ khẳng định quá hy vọng được người ta cứu ra. Cho nên sinh ra ảo giác đúng không? Lâm Minh Kiều không chút khách khí nhẹ nhàng đè ép vết thương ở trên người cô một chút. Cơn đau đủ để Khương Tuyết Nhu giật mình. Thế mới biết được tất cả các thứ này là thật. Nhưng thật là giống như nằm mơ vậy. Mấy ngày trước còn ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn chân thành nói anh ta chẳng qua chỉ là một luật sư mà thôi. Tiền cô kiếm với tiền anh ta kiếm cũng không khác biệt là bao nhiêu lắm. Không trách anh ta khi đó mặt đầy biểu tình giễu cợt. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là không có lỗ chui. Là ai cho cô mặt dày nói thứ lời đó vậy chứ? Nhưng mà làm sao anh ta biết rồi đồng ý cứu tớ? Khương Tuyết Nhu phục hồi tinh thần lại. Theo lý thuyết, cô đã hoàn toàn đắc tội với Hoắc Anh Tuấn. Anh sẽ không chắc chắn sẽ không đến chứ. Lâm Minh Kiều chột dạ ho khan một cái. Anh ta ban đầu không tính cứu cậu. Là tớ nói cậu yêu anh ta yêu chết đi sống lại. Cậu rời đi chỉ là bởi vì quá yêu anh ta. Không chịu nổi anh ta vô tình với cậu. Tiếp theo đó, Lâm Minh Kiều đem toàn bộ lời mình nói lại một lần nữa cho cô nghe. Khương Tuyết Nhu, cách chương.